Chương 876: Quang Minh Hào bị đạp hư. Bây giờ, khắp nơi Bạch Giả Châu đều là cảnh tượng hoang vắng, không có một bóng người, chỉ có phụ cận Tinh Môn thông tới Hoang Châu còn tương đối nhanh náo nhiệt. Chiến kỳ của binh đoàn Áo Lợi Phách dương cao, bầu không khí nơi đóng quân sâm nghiêm, chiến hạm thành từng đàn ngừng lại tại nơi đây, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Tinh Môn chật hẹp, chiến hạm vỡ cỡ lớn và cỡ trung khó mà thông qua, chiến hạm loại nhỏ sức phòng ngự hữu hạn, rất dễ dàng bị công phá, còn lâu mới bằng đại trận giúp Khoa Lâm yên tâm. Đã triển khai trinh sát chưa? Cổ Đạt Đạt Mông ngồi ở bên cạnh Khải Tư, thuận miệng hỏi. Hắn có cái đầu tóc nâu thô ngắn, thân thể cường tráng, tính cách hiếu chiến. Khi Áo Lợi Phách còn tại vị, hắn là phụ tá đắc lực của Áo Lợi Phách. Ừ, đã đi hết rồi, không có dị thường gì. Khải Tư chả thèm quay đầu lại, nói. So với thân hình cao lớn cường tráng của Cổ Đạt, y gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng mà không có người sẽ bởi vậy mà khinh thị hắn. Tại Áo Lợi Phách binh đoàn, địa vị của y không kém Cổ Đạt chút nào. Cổ Đạt dũng mãnh, Khải Tư giỏi mưu, hai người là hợp tác nhiều năm, anh ý khăng khít, tình như huynh đệ. Đây là một lần cơ hội sau cùng của chúng ta rồi. Cổ Đạt cảm khái, hắn nhìn chiến kỳ dương cao một cái, có chút thổn thức. Cái cờ này, phỏng chừng cũng là phải đổi rồi, không biết sẽ biến thành tên gì. Khải Tư không nói gì, cặp mắt linh động thường ngày, lúc này cũng tràn ngập mê man. Hai người bỗng chốc cùng im lặng. Áo Lợi Phách bị bắt giam, đối với binh đoàn mà nói là ngập đầu tai ương. Lúc trước, hai người còn ôm một cái tia hy vọng. Dù sao Áo Lợi Phách đại nhân cũng có thể coi là quân công chói lọi, vị tách không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà lần này, trong tình huống khẩn trương về binh lực như thế, Thánh Điện vẫn không có sử dụng lại Áo Lợi Phách đại nhân. Hai người liền triệt để minh bạch, Áo Lợi Phách đại nhân không còn hy vọng rồi. Hai người theo Áo Lợi Phách đại nhân nhiều năm, được coi là tâm phúc chân chính của Áo Lợi Phách, rất khó được người khác tiếp nhận. Bọn họ không bị liên lụy tới vụ Áo Lợi Phách đại nhân cũng đã được coi là may mắn. Lối ra có khả năng nhất của bọn họ chính là bị điều đến binh đoàn địa phương, sau đó yên lặng sống nốt quãng đời còn lại. Binh đoàn này cũng sẽ bị phân chia, bị các binh đoàn khác chia cắt. Binh sĩ tinh nhuệ như vậy vẫn được binh đoàn khác hoan nghênh. Thay đổi tên cũng là gì cũng không quan hệ với chúng ta. Cổ Đạt miễn cưỡng cười thốt lên. Chúng ta cứ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ lần này, có công lao cũng là có khổ lao. Chỉ cần không bị điều đến một cái nơi chim không thèm sẻ thì là đã thỏa mãn rồi. Phúc lợi đãi ngộ dành cho binh đoàn địa phương cũng có khác biệt tương đương lớn. Càng là nơi hẻo lánh hoang vắng, phúc lợi đãi ngộ lại càng kém. Con mắt mê man của Khải Tư trở nên tỉnh táo hơn một chút, bình thản nói. Người có thể đi huấn luyện tân binh A. Tràng chiến tranh này không biết lúc nào là mới kết thúc. Đoàn nào cũng đều phải bổ sung nguồn lính. Tướng lĩnh cấp bậc như ngươi, nếu như chịu đi huấn luyện tân binh, vậy ai cũng sẽ không cản được ngươi. Huấn luyện tân binh? Mặt Cổ Đạt xanh lại. Tuyệt đối không được. Mỗi ngày nhìn những tân binh trời ơi kia, ta nhất định sẽ bị tức điên. Khải Tư cười ha ha, cố ý trêu chọc. Y thực sự quá hiểu về Cổ Đạt. Cái đứa khốn khiếp này chính là một tên cuồng điên chiến đấu. Mỗi ngày không đánh mấy trận, toàn thân sẽ khó chịu. Y có thể xuất ngũ, trải qua cuộc sống thong dong. Dù sao mấy năm nay, theo Áo Lợi Phách đại nhân cũng kiếm được không ít tiền. Gia sản hậu hĩnh, y biết rõ, Cổ Đạt tuyệt đối sẽ không xuất ngũ. Cuộc sống thông dong chỉ sẽ khiến gia hỏa này ngột ngạt, kìm nén. Cười xong, Khải Tư mới thản nhiên nói, yên tâm, cũng không phải là không có cơ hội đâu. Con mắt Cổ Đạt sáng ngời, hắn rất tín phục Khải Tư, vội vàng ghé sát lại. Nói nhanh lên, cơ hội thế nào? Khải Tư giải thích, theo ta được biết, hiện tại binh lực ở tiền tuyến thiếu trước hụt sau. Binh lực thiếu tới mức cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, thế cục tiền tuyến không tốt lắm. Câu Thành Văn Đao đại nhân, Thu Húc Hoa đại nhân và Mạc Tâm đại nhân đều gặp phải phiền phức. Cổ Đạt hít hà một hơi. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả ba vị hộ tướng đại nhân cũng không thể chiến thắng địch nhân sao? Hắn cũng nghe được một ít tin tức, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tình huống nghiêm trọng như thế. Năm hộ tướng ở trong cảm nhận của người Quang Minh Châu là loại vô địch. Ở trong hàng ngũ tướng lĩnh Quang Minh Châu cũng là như thế. Đám Cổ Đạt hiểu rõ lắm, muốn lên tới hổ tướng không phải là dễ dàng gì. Nếu bảo trung tướng thì còn có thể nhờ lai lịch một chút, hổ tướng tuyệt đối chắc chắn là không có khả năng. Tin tức cụ thể ta không rõ lắm. Khải Tư nói tiếp, nếu như là điều này là thật, đối với chúng ta mà nói có khả năng là một cơ hội. Nếu như tiền tuyến không căng thẳng, bọn chúng ta khẳng định sẽ bị xé ra bổ sung cho các binh đoàn khác. Nhưng mà nếu tiền tuyến căng thẳng, binh đoàn đã định hình như chúng ta, chỉ cần đưa ra tiền tuyến là có thể phát huy ra tác dụng. Thánh Điện khẳng định sẽ không tại thời khắc mấu chốt này làm ra cái chuyện này như vậy. Con mắt Cổ Đạt càng ngày càng sáng lên. Ai, lời ngươi vừa nói, thật đúng là có khả năng. Khải Tư yếu ớt, hơn nữa chúng ta có tội tại thân, sẽ càng liều mạng hơn. Có cơ hội liều là được rồi, Cổ Đạt không chút do dự nói, hai mắt hắn tỏa sáng, lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ lần này trước đã, Khải Tư nhắc nhở. Chúng ta phải thể hiện ra, phải biểu diễn ra sức chiến đấu chúng ta với bên trên cái đã. Yên tâm, Cổ Đạt vỗ ngực bang bang rung động, hào khí vạn trượng. Ai dám đến đây gây sự, nhất định đánh cho hắn tè ra quần. Bỗng nhiên tiếng cảnh báo ầm vang, hai người quắc mắt đứng lên, liếc nhau, đều xem ra vẻ nghiêm trọng lẫn cẩn thận trong mắt lẫn nhau. Đối với tình hình bọn họ hiện tại, thua nữa là không được. Đi xem, Cổ Đạt trầm giọng nói. Khải Tư không chút do dự, lập tức bảo toàn quân phòng bị. Khi Cổ Đạt nghe trinh sát báo cáo xong, tỏ ra cổ quái. Cái gì? Chiến hạm binh đoàn siêu cấp? Các ngươi xác định là không lầm chứ? Chiến hạm binh đoàn siêu cấp là bá vương trong chiến hạm, là chiến hạm cường đại nhất. Bất luận một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp nào đều là chiến hạm cấp hoàng kim. Chiến hạm binh đoàn siêu cấp không thể mua được trên thị trường. Toàn bộ thánh vực, xưởng đóng tàu có năng lực chế tạo chiến hạm binh đoàn siêu cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giá cả chế tạo cực kỳ đắt đỏ, cần phải có vô số tài liệu trân quý. Cho dù là Quang Minh núi vàng, núi bạc, dốc lực toàn châu cũng chỉ có thể chế tạo ra 5 chiếc. Hiện tại trinh sát lại nói, bọn họ phát hiện ra một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp đang bay tới phía bọn họ. Biểu tình của Cổ Đạt có thể nghĩ mà biết, nếu như không phải có mấy tên trinh sát cùng lúc báo cáo, hắn khẳng định cho rằng cái gã gia hỏa kia hồ ngôn loạn ngữ. Khải Tư tự hồ nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi, bọn họ là từ phương hướng nào tới? Từ phía nghĩa địa chiến hạm. Nghĩa địa chiến hạm, Khải Tư như bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, bãi tha ma chiến hạm, đúng là có một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Thấy vẻ mặt Cổ Đạt mờ mịt, hắn giải thích. Truyền kỳ chiến hạm Quang Minh Hào được mai táng tại nghĩa địa chiến hạm. Quang Minh Hào, lúc này Cổ Đạt mới hiểu được, bèn trầm tĩnh lại. Ngươi nói chính là chiếc đồ cổ kia, lẽ nào bọn họ cải tạo Quang Minh Hào? Ha ha, thật sự là khôi hài. Ai lại nghĩ ra cái ý tưởng ngu xuẩn như thế? Một chiếc đồ cổ phế thải, cải tạo sơ sài, lẽ nào có thể dùng được hay sao? Khải Tư cũng cảm thấy khó mà hiểu được. Quang Minh Hào nằm ở nghĩa địa chiến hạm hoang phế mấy trăm năm, vậy mà có người đặt chủ ý vào một chiếc đồ cổ không hữu dụng như thế. Xuất phát từ thận trọng, Khải Tư và Cổ Đạt quyết định đi xem. Khi hai người nhìn thấy cái gọi là chiến hạm binh đoàn siêu cấp ở trong miệng trinh sát, thì biểu tình hai người triệt để dại ra. Cái này là một chiếc chiến hạm thế nào a? Trên thân thuyền khổng lồ, treo đầy những cái túi căn phòng lồi ra cái gì đó, chất liệu rất nhẹ, khi gió thổi qua một trận loạn dao động, hơn nữa đủ loại màu sắc, nhìn qua tự hồ như là từng cái túi rác thổi phồng lên, buồn cười không thể tả được. Cửa sổ mạn tàu hiển nhiên là mới tạo thêm, vậy mà lười biếng đến cả mức, ngay cả sơn cũng không thèm làm, nhãn lực tốt, Cổ Đạt thậm chí có thể nhìn thấy gờ ráp mép cuốn. Còn nữa, những cái kia là cái gì mà như đống gỗ vậy? Nếu như không phải trước đó đã biết rõ đây là Quang Minh Hào, ai cũng không thể kết nối chiếc Quang Minh Hào trong truyền thuyết với chiếc thuyền rác rưởi rách nát này với nhau. Đây là Quang Minh Hào sao? Cổ Đạt lắp bắp. Hắn bị trình độ làm ẩu của đối phương gây chấn động rồi. Cổ Đạt tùy tiện đảo qua một cái, liền phát hiện mấy chỗ làm không đúng. Sai lầm chồng chất, hắn chưa từng gặp chiếc thuyền nào làm ẩu như thế, làm thay đổi nhận biết về giới hạn công nghệ của hắn. Dù cho đối phương cải tạo chính là chiếc đồ cổ Quang Minh Hào hoang phế mấy trăm năm này, Cổ Đạt vẫn có cảm giác Quang Minh Hào đã bị làm nhục. Khải Tư trợn mắt há mồm buộc miệng nói, hải tặc. Cái này đại khái là suy đoán hợp lý nhất mà y có thể nghĩ đến. Khẳng định đó là một tốp hải tặc nghèo. Cổ Đạt bổ sung thêm một câu, cực kỳ khốn khổ. Đúng vậy, Cổ Đạt đối với suy luận của mình rất tin tưởng, không chút nghi ngờ. Bụng đói anh quàng như thế, tìm một chiếc chiến thuyền hoang phế bỏ đi mấy trăm năm để cải tạo, cái này là nghèo đến mức nào a? Hải tặc đối với thứ bảo mệnh của mình từ trước đến nay rất chịu chơi, cái này phải là nghèo đến cỡ nào a? Những túi rác xanh xanh đỏ đỏ kia, ngay cả túi rác cũng không buông tha, vậy là phải nghèo tới mức nào a? Được rồi, cái thuyền này có thể bay lên được, quả thật là kỳ tích. Cái này chỉ là tốc độ, quả thật là chậm như rùa a. Khải Tư rất tán đồng với ý nghĩ của Cổ Đạt. Y không chuyển mắt mà nhìn chiếc chiến thuyền rác, có chút không lý giải được bèn hỏi. Vậy bọn họ bay về phía chúng ta là có ý gì? Gì? Đúng vậy, bọn họ bay về phía này là làm gì chứ? Khả năng là sắp cạn lương thực rồi đây, Cổ đặt vuốt cầm. Có thể là bí quá hóa liều, sắp chết liều một cái. Khải Tư có chút đồng cảm. Thật đáng thương. Cổ đặt rất tán đồng mà gật đầu. Quả thực khiến người ta nhìn không ra a. Xem ra chúng ta chỉ có nước giúp bọn hắn một cái rồi. Thôn Vân Hào, Bắc Quang Hào, đi đập vỡ chiếc ách Quang Minh Hào bị đạp hư kia đi, giúp cho bọn hắn kết thúc thống khổ như vậy. Hai chiếc chiến hạm cỡ trung thoát ly đội ngũ, bay về hướng Quang Minh Hào bị đạp hư. Trên hai chiếc chiến hạm không ngừng có tiếng cười vang. Quang Minh Hào bị đạp hư, bọn họ cảm thấy Cổ Đạt đại nhân thực sự hình dung quá chuẩn xác. Thuyền trưởng cái thuyền khác cảm thấy đố kỵ với vận may của hai chiếc chiến hạm kia. Đây chính là cái công lao đầu tiên khi khai chiến A. Thôn Vân Hào, Bắc Quang Hào thực sự là nhặt được lãi lớn. Tiếng trêu chọc từ những hạm trưởng cái chiến hạm khác tức thì như thủy triều. Uy uy, cái thuyền lớn này như vậy, thân thể nhỏ bé của hai người các ngươi có thể vừa hay không A? Chúng ta đúng là phi thường cam tâm tình nguyện hỗ trợ A. Đúng vậy, hỗ trợ miễn phí. Thế nào, nếu như các ngươi làm gỏi không được bọn họ, thật là mất mặt A. Rất có khả năng A. Kết cấu chính của Quang Minh Hào chính là rất vững chắc đó. Chúng ta cũng là vì tốt cho các ngươi nha. Hai chiếc chiến hạm phản kích lại cũng không tỏ ra yếu kém. Nằm mơ đi, các ngươi cứ đỏ mắt đi. Quang Minh Hào bị đạp hư, thật là mê người. Ha ha, không sai. Về sau, thỉnh gọi ta là nam nhân đánh chìm chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Các ngươi chỉ có thể đứng nép một bên dương đôi mắt trong mong mà nhìn A. Ha ha, thật là dễ chịu. Trên dưới binh đoàn, áo lợi phách đều là phi thường thả lỏng. Gần nhất bầu không khí trong binh đoàn luôn luôn trong tình trạng tệ hại. Chiếc Quang Minh Hào bị đạp hư này đem lại cho mọi người nhiều niềm vui, ngay cả trên mặt Khải Tư và Cổ Đặc cũng hiện lên tiếu ý, là một cái tiết mục nhỏ vui vẻ. Bên trong Quang Minh Hào bị đạp hư lại là một cái quang cảnh khác.